Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, đứa ngốc. Ha ha, vậy liền đem ngươi bảng hiệu đánh bóng một điểm, nhìn ta một chút đều là ngươi chuẩn bị cái gì a? Tiên Lâm Thiên Tôn hai tay bấm tay niệm thần chú, dưới người hắn một khối khác trấn giới bia. Đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được năng lượng kinh khủng. Khí thế kia, dĩ nhiên không thể so với Cửu Thương Thiên Đế yếu. Cửu Thương Thiên Đế thấy thế, cười nhạt nói, liền chút thực lực ấy sao? Xác thực so Thiên Tôn đỉnh phong cường không ít, có thể ngươi sẽ không cho là, dạng này lực lượng, là có thể giết ta à? Thật sao? Tiên Lâm Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Trong tay pháp quyết lại cử động, đột nhiên, cái kia trấn giới bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, treo lơ lửng giữa trời, phát sinh không gì sánh được tia sáng chói mắt. Cái kia trấn giới bia lực lượng, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang biến cường. Cửu Thương Thiên Đế sắc mặt hơi trầm xuống, bỗng nhiên khí thế vừa để xuống. Một cổ đáng sợ thiên đạo chi huy chợt phủ xuống, tinh mịn lam sắc đường văn ở trong không khí vọng lại. Chứng kiến những cái kia lam sắc đường văn, Diệp Viễn con người đột nhiên co lại. Thứ này, hắn quá quen thuộc. Thần văn, nguyên lai, thiên đế cường giả, dĩ nhiên có thể thao túng thiên đạo thần văn. Mà cùng lúc đó, cái kia trấn giới bia bên trong lam sắc thần văn đồng dạng tán phát ra, Cửu Thương Thiên Đế trên mặt rốt cục sản sinh một tia động dung. Ha ha, Cửu Thương, không nghĩ tới sao, bản tôn trước khi chết đã nhìn được đại đạo, khống chế đạo văn, chỉ tiếc khi đó thân thể ta đã không chịu nổi gánh nặng, bằng không nào còn có hôm nay ngươi. Tiên Lâm Thiên Tôn trong tiếng cười tràn ngập không cam lòng, tràn ngập phẫn nộ, hắn không hổ là thiên tôn bên trong thiên tài tuyệt thế. Có thể tại trước khi chết mò lấy thiên đế cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa liền đăng lâm đại đạo. Thiên đế là dạng gì tồn tại? Đạo tổ cảnh không thể nắm lấy, mà thiên đế chi cảnh chính là chỗ này thông thiên giới chúa tể. Đó là siêu nhiên tồn tại, là vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Hắn đương nhiên không cam lòng. Bản tôn rút ra hai cái thiên tôn linh bảo bên trong nguyên khí, chữ hàng 500 vạn năm thế giới chi lực, liền vì hôm nay một kích này. Ngươi chịu chết đi. Tiên Lâm Thiên Tôn cười như điên nói. Ùng ùng, toàn bộ tiên lâm thế giới bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, vô tận không gian loạn lưu bắt đầu đi qua những thứ này vết rách, điên cuồng mà tràn vào tiên lâm thế giới. Tiên lâm thế giới tại đây hướng đi diệt vong. Cái này năng lượng kinh khủng ba động, căn bản cũng không phải là tiên lâm thế giới có thể thừa nhận. Vô số người phàm vào giờ khắc này bị không gian liệt phùng thôn phệ, mất đi sinh mệnh. Thiên đế giận dữ, xác chết trôi vạn dặm. Loại này tu từ đã không thể miêu tả giờ khắc này thảm liệt. Diệp Viễn lòng đang rỉ máu, hắn đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này nội tâm cảm thụ. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ngăn cản cái này hai đại thiên đế cường giả đối chọi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, đối Vô Trần nói, tiền bối, ta hiện tại có thể đi qua trấn giới bia cùng trấn hồn châu cầu thông tiên lâm thế giới sao? Vô Trần gật đầu nói, tự nhiên có thể, thế nhưng hiện vào lúc này quá nguy hiểm, một khi thế giới vỡ nát, người thần hồn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, quản chẳng phải nhiều. Nếu như tiên lâm thế giới hủy diệt, ta tình nguyện chết. Diệp Viễn không chút do dự nào nói. Vô Trần cùng Diệp Viễn ở chung lâu ngày, tự nhiên biết rõ hắn tính khí, thở dài nói, tốt, ta giúp ngươi, thế nhưng, ngươi đáp ứng ta, một khi chuyện không thể làm, nhất định phải đúng lúc bước ra. Diệp Viễn gật đầu, ý thức trực tiếp chìm vào hai đại thiên tôn linh bảo. Trấn giới bia cùng trấn hồn châu hai món báu vật này đã sớm cùng tiên lâm thế giới trở thành không thể phân cách một bộ phận. Tại vô trần trợ giúp xuống, Diệp Viễn cả cá nhân ý thức rất nhanh dung nhập tiên lâm thế giới ở giữa. Giờ này khắc này, cả người hắn biến thành tiên lâm thế giới một bộ phận. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, phảng phất mình chính là cái này thiên địa đồng dạng. Ngô, Diệp Viễn nhướng mày, ý thức lập tức truyền đến đau đớn một hồi. Phảng phất hắn toàn bộ thần hồn bị xé nứt thành vô số khối. Diệp Viễn thần hải bên trong, hỗn độn thần nguyên cùng lam sắc thần văn lan tràn mà ra, thẳng vào thức hải. Phương Thiên nhìn lấy đen tối bầu trời, nhìn lấy cái kia vô tận không gian liệt phùng, vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Xem ra, lần này Diệp Viễn cũng cứu không chúng ta. Tiên lâm thế giới, muốn hủy diệt. Thiên Ly vẻ mặt cho nguội, nói, chúng ta thực sự là quá vô năng. Mỗi một lần đều muốn Diệp Viễn tới cứu vớt, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Phương Thiên bất đắc dĩ nói, loại kia cấp độ chiến đấu, sợ rằng Diệp Viễn cũng căn bản không xen tay vào được. Bằng không lời nói, cũng sẽ không có hiện tại loại cục diện này. Diệp Viễn phụ mẫu thế nào? Thiên Ly nói, yên tâm đi, đã sớm an bài xong, chỉ cần tiên lâm thế giới bất diệt, bọn hắn không có việc gì. Phương Thiên thở dài nói, hiện tại loại trình độ này hủy diệt, sợ rằng tiên lâm thế giới thương vong đã đạt được 5 phần trở lên, vô số sinh linh hôi phi yên diệt. Hủy diệt chỉ sợ là vô pháp vãn hồi sự tình. Một khi thế giới triệt để đổ nát, cho dù là ngươi ta cũng không có còn sống khả năng a. Hai người đang khi nói chuyện, đại địa cái kia run rẩy kịch liệt, dĩ nhiên dần dần có ổn định lại dấu hiệu. Cái kia không ngừng tăng nhiều không gian liệt phùng chợt bắt đầu dần dần khép lại. Phương Thiên con ngươi co rụt lại, kinh hô, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Ly vẻ mặt vui vẻ nói, ha ha ha, nhất định là Diệp Viễn, nhất định là Diệp Viễn, xem ra chúng ta còn có hy vọng. Phương Thiên trên mặt cũng là lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, than thở, thực sự là khó khăn Diệp Viễn. Trên mặt mọi người, từng cái lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là bọn hắn không biết, lúc này Diệp Viễn thừa nhận thế nào thống khổ. Phốc, một đạo khủng bố ba động truyền đến, Diệp Viễn trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Cửu Thương Thiên Đế ánh mắt một bên, cười nói, ha ha, ngươi cái này đệ tử, thật đúng là một đứa ngốc a. Vì ngươi tiểu thế giới, hắn thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Tiên Lâm Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, muốn dùng hắn dao động đến bản tôn sao? Vô dụng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Cửu Thương Thiên Đế cười nói, vậy cũng không nhất định, chỉ cần đạt được trấn giới bia, đánh đổi một số thứ thì thế nào? Tiên Lâm Thiên Tôn cuồng tiếu một tiếng, nói, thật sao? Cửu Thương, ngươi liền cẩn thận nhấm nháp một chút, bản tôn hoa 500 vạn năm vì ngươi chuẩn bị cái này đại lễ a. Toái Thiên nhất chỉ, Tiên Lâm Thiên Tôn trước người đạo văn vờn quanh, ngưng kết thành một ngón tay dáng dấp, ngưng thật không gì sánh được. Cái kia khí tức kinh khủng, thiên địa đều bị run rẩy. Cửu Thương Thiên Đế trên mặt rốt cục lộ ra lau một cái ngưng trọng, khí thế của hắn cũng rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong. Tiên Lâm lão quỷ, bản đế thật rất bội phục ngươi, không nghĩ tới ngươi chết đều chết, lại vẫn có thể lưu lại đáng sợ như thế chuẩn bị ở sau. Bất quá, ngươi phải dùng nó tới giết ta, sợ rằng không đủ a. Cửu Thương Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, cửu thương trên tay mang một chiếc nhẫn, đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo năng lượng, vô tận hắc khí quay chung quanh ở trên người hắn, mà quanh người hắn đạo văn nhất thời cũng cường thịnh rất nhiều. Phạn Thiên chân ma pháp tướng, một đạo bóng đen to lớn ngăn trở ở Cửu Thương trước người. Tiên Lâm Thiên Tôn biến sắc, kinh hô: "Thiên, Thiên Đế Linh Bảo, ngươi lại có Thiên Đế Linh Bảo." Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.